Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 389, có ai không muốn tìm một người có thể cùng N ái hết quãng đời còn lại chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ trưa, nhà máy sản xuất đồ gia dụng Quốc An nghỉ trưa đúng giờ. Hơn 100 công nhân đang ngồi ở trên hai chiếc bàn dài ăn cơm. Cái bàn dài này là do chính các công nhân chế tạo, độ dài khoảng 8-9 mét, chiều rộng khoảng 1-2 mét. Hai chiếc bàn dài này 100 người ngồi có thể nói là dư xài. Tiệm cơm còn đặt một cái rạp nhỏ. Cái rạp nhỏ này là cái ông chủ hay dùng để tiếp đãi khách địa phương. Bình thường lúc không có khách, ông chủ và bà chủ đều sẽ ăn cơm chung cùng các công nhân. Một khi có khách đến, cái rạp nhỏ kia liền có thể phát huy được tác dụng. Lúc này, trong cái rạp nhỏ, ba người Trình Gia đang nhiệt tình chiêu đãi ông mối Giang Phong. Cố Diệp Phi vốn thái độ của ông chủ Trình đã đủ nhiệt tình, mà sau khi bà chủ biết Giang Phong là tới để làm mai mối cho con trai mình thì thái độ lại còn nhiệt tình hơn so với ông chủ Trình. Nhất là khi biết người Giang Phong giới thiệu cho con trai của bà chính là Lăng Công Chúa, người thừa kế duy nhất của tập đoàn nước khoáng XXX, bà chủ lại càng hận không thể đưa Giang Phong lên thành tổ tông mà cúng bái. Qua 3 lượt rượu, 5 lượt đồ ăn, Giang Phong nhìn về phía Trình Quốc An, mỉm cười nói. Anh Trình, hoàn cảnh của nhà gái hẳn là không cần tôi phải giới thiệu nhiều. Chính anh cũng đã rõ ràng, tính cách của cô ấy tương đối độc lập, cũng tương đối mạnh mẽ. Nói như vậy là muốn anh chuẩn bị tâm lý trước. Giờ phút này, đầu óc Trình Quốc An có chút loạn. Hắn chỉ là một phú nhị đại nho nhỏ thích câu cá mà thôi. Đối với hôn nhân không có yêu cầu quá lớn, chỉ muốn tìm một người phụ nữ bình thường có cùng sở thích để trải qua một đời. Chưa từng có suy nghĩ cưới một cô gái giàu có về làm vợ. Nhưng bây giờ lại có một người mai mối tìm tới cửa, bảo hắn đi xem mắt với một người phụ nữ nhà giàu có tài sản hơn 100 tỷ. Hắn và người phụ nữ nhà giàu kia hoàn toàn là người của hai thế giới, sinh hoạt cùng một chỗ có thể hạnh phúc được sao? Liệu có xuất hiện loại tình tiết cầu huyết như trong phim ảnh không? Ví dụ như đối phương khinh thường bạn bè của hắn, khinh thường cha mẹ của hắn. Cả bạn bè của cô cũng ghét bỏ hắn đủ kiểu. Nếu như xuất hiện loại tình huống như vậy, vậy cuộc hôn nhân này chẳng phải là tự tìm khổ sao? Nghĩ tới đây, Trình Quốc An liền có suy nghĩ nửa đường bỏ cuộc. Hắn đã vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Áo cơm không lo, có thể làm chuyện mình thích, không bị người khác quản thúc, tự do tự tại, không phải càng sảng khoái hơn à? Hắn cần phải tìm một người vợ cường thế, sau đó quản trước quản sau đủ kiểu sao? Lấy một người phụ nữ bình thường cùng chung sở thích về, cùng nhau làm chuyện mình yêu thích, cái này không thơm sao? Thế là, Trình Quốc An liền từ chối. Giang đại sư, đầu tiên cảm ơn cậu đã xem trọng tôi, chỉ là người như tôi luôn không ôm chí lớn, đã quen với cuộc sống tiểu phú tức an, sợ rằng không quá xứng đôi với vị Lăng công chúa kia đâu. Hai vợ chồng Trình liếc nhau một cái, đều nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Đây chính là cô gái nhà giàu tài sản hơn 100 tỷ đấy, đổi lại là thằng đàn ông khác, sợ rằng không có mấy người có thể nói ra được lời từ chối. Nhưng con trai của bọn họ lại không chút do dự nhã nhặn từ chối, điều này khiến người làm cha làm mẹ như hai người cũng không biết nên tự hào vì con trai hay mắng nó ngốc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Phong cũng đã xem kỹ tư liệu của Trình Quốc An, cho nên nhận được lời từ chối nhã nhặn như vậy. Hắn cũng không hề cảm thấy bất ngờ, cũng chính kiểu tính cách không khom lưng vì tiền này mới có thể có được sự hứng thú của vị Lăng công chúa kia. Bởi vậy, Giang Phong cười đáp, anh Trình, tôi hiểu rõ lo lắng trong lòng anh, chuyện về vị trưởng công chúa Tam Hàn kia, không biết anh Trình đã nghe qua chưa? Trình Quốc An nói, có xem qua, Giang Phong cười nhẹ, tiếp tục, anh Trình sợ là đi vào đường cũ của người thị vệ kia đúng không? Trình Quốc An gật đầu đáp. Giang đại sư nói không sai, tôi quả thực có lo lắng về cái này. Thật ra tính cách của người thị vệ kia lúc ban đầu cũng không có bết bát như vậy, về sau biến thành như thế hoàn toàn là bị bức ép quá đáng mà ra. Tiền, thứ này sống không có được C, H, E, T không mang theo, có thể đáp ứng nhu cầu cuộc sống là được rồi, không cần phải theo đuổi cuộc sống giàu có mà làm khổ chính mình. Tâm thế này của anh Trình rất tốt, có điều cũng mong anh hãy yên tâm. Nếu như chuyện của anh và Lăng công chúa thành công, thì sẽ tuyệt đối không xuất hiện tình huống như người thị vệ Tam Hàn kia. Giang Phong cười, giải thích, lúc trước, vị trưởng công chúa Tam Hàn kết hôn cùng thị vệ, cha của cô ấy đã kịch liệt phản đối, chỉ là trưởng công chúa dùng cách tuyệt thực để phản đối, cuối cùng ép cha mình không thể không nhượng bộ. Kiểu hôn nhân không có sự chúc phúc của cha mẹ này nhất định sẽ khó mà lâu dài, nhất là trong loại gia đình siêu cấp phú hào như vậy. Cách chương